Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, đổi tướng. Ngô quận, Hội Kê thường thường tịnh xưng, nhưng hai quận dù sao khác biệt, nhìn nhau từ hai bờ đại dương, lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu không thể tránh được. Riêng là đối thế gia mà nói, người bởi vì quận mà tên. Quận bởi vì người mà hưng, ai cũng hy vọng chính mình quận vọng thêm ra nhân tài. Ai cũng hy vọng chính mình hương đảng trở nên nổi bật. Bản quận có thực lực, có danh sĩ, chính mình cũng sẽ cùng theo thơm lây. Tôn Sách danh tiếng là không hề tốt đẹp gì, nhưng hắn có vũ lực, cùng hắn đối kháng không có gì tốt chỗ. Thịnh Hiến đối với cái này có sâu sắc trải nghiệm, đã không thể đối kháng. Vậy cũng chỉ có thể hợp tác, mà hợp tác với Tôn Sách chỗ tốt cũng là rõ ràng. Ngô quận con cháu ào ào ra làm quan, Ngô quận quận học cũng đang khuếch đại quy mô. Đây đều là rõ như ban ngày sự thật. Thịnh Hiến tổng không thể nhìn Hội Kê lại bị Ngô quận áp một đầu. Trắng trắng đánh mất một cái phát triển cơ hội. Tôn Sách là Hội Kê thái thú, mà lại hắn nói là Ngô quận người. Thực Phú Xuân cách Hội Kê thêm gần, nói hắn là Hội Kê người càng thích hợp, cho nên Thịnh Hiến luôn có một loại bị Ngô quận người chiếm tiện nghi cảm giác. Thịnh Hiến vội vàng rời đi Cô Tô, trở lại về Sơn Âm, cùng Chư Gia liên lạc, tham khảo Ngô Phiên Mạch suy nghĩ. Thịnh Hiến trước tìm Hạ Phụ, Hạ Gia là Sơn Âm Chư Gia bên trong so sánh chủ động một cái. Hạ Tề bởi vì thích võ sự tình nguyên nhân, cùng Tôn Sách thấy một lần liền được đến trọng dụng. Hạ Phụ đã hợp tác với Tôn Sách, thế nhưng là có Hạ Thuần nguyên nhân phía trước. Hạ Gia hợp tác với Tôn Sách còn có hạn, trừ Hạ Tề xuất bộ khúc đi theo Tôn Sách bên ngoài, còn không có tiến một bước động tác. Thịnh Hiến nhìn thấy Hạ Phụ, trước tiên đem chính mình bài văn cho Hạ Phụ nhìn. Có Hạ Tề đứa con trai này, Hạ Phụ đối văn võ đều trọng cũng không ghét, mang theo khách khí khen một phen. Thịnh Hiến khiêm tốn hai câu, ngay sau đó nâng lên Ngô quận quận học ngay tại làm mấy món sự tình. Riêng là biên chế nhập môn sách, Hạ Phụ cũng là thư nhân, lại làm qua quan địa phương, biết giáo hóa tầm quan trọng, lập tức nghe ra bên trong cơ hội. Thư nhân mục tiêu là cái gì? Trừ bỏ cá nhân tư tâm bên ngoài, thượng phụ tá thiên tử, gây nên quân nhiêu thuấn, phía dưới giáo hóa vạn dân, đis tứ phương, cơ hồ là mỗi cái có đảm đương thư nhân đều sẽ có to lớn chí hướng. Chỉ cần có khả năng, mặc kệ là vì mời tên vẫn là làm điểm hiện thực. Quan địa phương đến đảm nhiệm chuyện thứ nhất đều là thị sát trường học. Bởi vì đây là giáo hóa biểu tượng, Ngô quận quận học muốn đối phổ thông người dân con cháu tiến hành giáo hóa. Đây không thể nghi ngờ là một hạng chính sự có ích cho dân. Ngô quận có tốt như vậy sự tình, Hội Kê há có thể lạc hậu. Huống chi Thịnh Hiến còn mang đến khác một tin tức, Tôn Sách đem tù binh mấy chục ngàn sơn tặc đưa đến Ngô quận đồn điền đi. Những người này khai thông dòng sông, sửa sang thủy lợi, sau khi hoàn thành sẽ nhận được một bộ phận đất đai. Nếu như không kịp thời đuổi theo, đến thời điểm Hội Kê bách tính ào ào di chuyển đến Ngô quận đi, thì không chỉ có là mất mặt sự tình, sẽ còn mang đến tổn thất trọng đại. Tư phụ nông hộ cùng bộ khúc là thế gia căn cơ. Không có người, cho dù có ruộng tốt mênh mang cũng chỉ có thể hoang lấy. Nếu như không hợp tác với Tôn Sách, Hội Kê không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, liền hiện hữu lợi ích đều chưa hẳn có thể bảo trụ. Cùng Ngô quận chênh lệch hội càng kéo càng lớn. Hạ Phụ trầm ngâm sau một hồi lâu, quyết định tiếp nhận Thịnh Hiến đề nghị, tăng lớn hợp tác với Tôn Sách cường độ. Không thể thỏa mãn với duy trì hiện trạng, thế ra xưa nay sẽ không đơn độc hành động. Luôn luôn cùng tiến thối lấy sách ra tăng đàm phán thẻ đánh bạc. Thịnh Hiến cùng Hạ Phụ một lên hành động, dù thuyết chư ra, thương lượng như thế nào hợp tác với Tôn Sách. Đã muốn lấy được càng nhiều lợi ích, lại không thể đánh mất quyền chủ động. Trong lúc nhất thời xe ngựa cùng bôn ba, loay hoay quên cả trời đất. Cuối tháng 6, Tôn Sách trở về Hội Kê phía Bắc, theo thứ tự dò xét Ngân huyện, Ngạc huyện, sau đó đến Cú Trương. Cú Trương là phía đông đô úy trị chỗ, Toàn Nhu thì trú đóng ở nơi này. Hắn tự mình đến bờ biển đón chào, cùng hắn cùng một chỗ còn có Thịnh Hiến. Nhìn đến Thịnh Hiến, Tôn Sách có chút ngoài ý muốn. Hắn có tự mình hiểu lấy, cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời quá Thịnh Hiến sẽ chủ động tới đón hắn. Thịnh Hiến đến Cú Trương đã có mấy ngày, nguyên bản hắn đối võ sự nhiều ít có chút bài xích. Một mực khuyên trầm trực nhiều trải qua, thiếu luyện võ, không nguyện ý cùng Toàn Nhu dạng này người tiếp xúc. Hiện tại mạch suy nghĩ chuyển đổi, cũng nguyện ý cùng Toàn Nhu dạng này người lui tới. Với hắn mà nói là khiêm tốn hạ mình, đối Toàn Nhu tới nói lại có chút thụ sủng nhược kinh. Những ngày này hai người trò chuyện với nhau thật vui, gặp Tôn Sách kinh ngạc. Toàn Nhu chủ động nói rõ Thịnh Hiến ý đồ đến. Thịnh Hiến đến Cú Trương là thuyết phục Cú Trương hào cường chống đỡ mở trường. Giữa lúc này, hắn đã cùng Thượng Ngu, còn lại Diêu Thế Gia hào cường thương lượng xong, lấy được so sánh nhất trí ý kiến. Tôn Sách có chút minh bạch, Thịnh Hiến nói cho cùng là cái thư sinh, làm quan không phải hắn sở trường, nhưng giáo hóa chi tâm lại cường liệt cực kỳ. Dạy học chồng người quận học tế tửu mới là thích hợp hắn nhất chức vụ. Hắn không có trực tiếp cùng Thịnh Hiến nói, mà chính là để Ngu Phiên cùng hắn trước nói. Chính mình thì thương lượng với Toàn Nhu càng trọng yếu sự tình. Hội Kê phía đông đô úy phụ trách phụ cận các huyện quân sự chủ quản, tương đương với biệt bộ tư mã, cùng không có binh quyền huyện trưởng so sánh. Hắn nắm giữ gần với thái thú binh quyền. Chính vì vậy, Tôn Sách mới phi thường trọng thị hắn. Tôn Sách muốn xây xong một chỉ có thể vượt biển công kích thủy sư, thì muốn lựa chọn một cái căn cứ. Cái trụ sở này phụ cận không chỉ có phải có người lương thiện càng lấy cung cấp nước dư chiến hạm bỏ neo, còn muốn có số lượng nhất định đất cày, có thể lân cận giải quyết một bộ phận lương thực cung ứng. Hắn chọn chúng Ngân huyện, Ngạc huyện đều tại đồng bằng, cũng chính là Ninh Ba đồng bằng. Ngân huyện Nam cũng là một cái thâm thủy lương cảng hậu thế tượng sơn cảng. Ngân huyện lại theo xích cận sơn xây lên, có lợi cho phòng thủ địa lợi, có thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Hắn muốn đem phía đông đô úy chỉ chỗ từ Cú Trương rời đi Ngân huyện. Trước đó, hắn muốn Toàn Nhu quét sạch xung quanh sơn tặc, lấy bảo đảm thủy sư an toàn. Toàn Nhu thật khó khăn, Minh Phủ có chỗ không biết. Sơn tặc đánh tan dễ dàng, toàn diệt khó. Hôm nay đại quân phá đi, ngày mai phục tụ, tiêu diệt không thắng tiêu diệt. Trong ngắn hạn khó có thể thanh trừ. Tôn Sách có hơi thất vọng, bên trong mới cũng là bên trong mới. Toàn Nhu sẽ làm quan viên, biết đại sự, nhưng cụ thể lực sự tình năng lực đồng dạng. Đây là Hán triều quan viên bệnh chung, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Có điều hắn có chuẩn bị tâm lý, gọi tới Thái Sử Tư, đem chính mình suy nghĩ nói một lần, sau đó hỏi Thái Sử Tư, Tử Nghĩa có thể có biện pháp nào. Thái Sử Tư chằm chằm lấy địa đồ nhìn một hồi, nếu như tướng quân cho ta thời gian nửa năm, ta có thể cam đoan Ngân huyện xung quanh một trong vòng trăm dặm không có trăm người lấy phía trên sơn tặc. Toàn Nhu ngó ngó Thái Sử Từ, hiển nhiên không tin Thái Sử Từ nói tới. Tôn Sách thấy thế, hỏi, Tử Nghĩa có gì kế sách chung, có thể nhanh chóng như vậy giải quyết? Không khác, ân uy cùng làm mà thôi. Tử Nghĩa tỉ mỉ nói đến, Thái Sử Từ chỉ Ngân huyện, Ngạc huyện phụ cận, vùng này có như vậy đại đồng bằng, nhân khẩu lại vô cùng có hạn, theo lý thuyết sẽ không có cái gì sơn tặc. Chỗ lấy có, đơn giản là hai loại tình huống, một là tông tộc thế lực quá mạnh, cưỡng chiếm đại lượng đất cày, khiến cho bách tính phụ thuộc. Không muốn phụ thuộc người chỉ có thể vào núi vì tặc. Dạng này sơn tặc đồng dạng thực lực hữu hạn, chỉ có thể tự vệ. Chỉ cần phân cho bọn hắn đất đai, không cần chinh phạt, bọn họ tự nhiên rời núi định cư. Đây là thi ân, hay là tông tộc sợ giặc cân lượng, tự ý sơn hải chi lợi. Loại này người vô pháp lấy thi ân tiến hành lung lạc. Chỉ có thể dùng vũ lực tiêu diệt toàn bộ, đi đầu đảng tội ác. Bọn người tự hạ, đây là thị uy, có câu nói rất hay. Hổ khác biệt núi, ưng ngác biệt lâm. Cái này một mảnh vùng núi nhiều nhất dung nạp 3 năm cỗ có thực lực sơn tặc mà thôi. 1-2 tháng tiêu diệt toàn bộ một cỗ, nửa năm là đủ. Toàn Nhu từ chối cho ý kiến. Tôn Sách thấy thế, làm ra quyết định, các ngươi trao đổi một chút. Tử Nghĩa tạm thời đảm nhiệm phía đông đô úy. Tử Hòa, ngươi theo ta lấy dự trương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?